Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1294, mộng bức giấc hai người. Philadelphia Alan Cullen tiên sinh đến. Theo cái này to âm thanh vang lên. Yến trong hội ngồi mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng vẻ chấn động đến. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc này vậy mà lại có dạng này một vị rung động cấp nhân vật đăng tràng. Mà rắc trên mặt càng là tại lúc này chất đầy nụ cười. Đối với bảo an đánh một thủ thế, liền không tiếp tục để ý Lam Phong, mà chính là mang theo thị lực khác đám người bước nhanh hướng lấy đại sảnh bên ngoài bước đi. Mang theo một chút đắc ý hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chư vị, nhanh theo ta đi nghênh đón Cullen tiên sinh. Theo rắc lời nói rơi xuống. Trong đại sảnh mọi người đều là chen chúc lấy hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi trước đi nghênh. Đón hôm nay trận này hội nghị nặng cân cấp nhân vật Philadelphia Alan Cullen. Chỉ chốc lát sau, một tên nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi. Hồng quang đầy mặt, mặc lấy một bộ định chế CK quần đùi bãi biển cùng áo sơ mi bông. Phối thêm một đôi CK dép lào dày. Trên tay mang theo một khối đồng hồ vàng. Mang theo một cái cặp công văn. Trên bờ vai mang theo một thanh AK súng trường. Giống như Somalia hải tặc cách ăn mặc trung niên nam tử tại giác. Thị lực khác bọn người bao vây hạ miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Nghênh ngang đi đến, lộ ra chú mục vạn phần. Đây chính là Philadelphia giàu Alan Cullen. Philadelphia ngả luân gia tộc tộc trưởng. Thế giới giàu bảng xếp hạng thứ nhất đại phú hào. Cullen tiên sinh không biết ngài chạy đến, không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ, mau mau mời vào bên trong. Cho dù đối với Alan Cullen cách ăn mặc hơi kinh ngạc, nhưng là rắc lại không dám chút nào hỏi nhiều. Dẫn Cullen hướng về trong phòng yến hội đi tới, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Tại trước mặt người khác hắn rắc là bị người nhìn lên tồn tại. Mà Alan Cullen thì là hắn chỗ nhìn lên tồn tại. Cho dù là hắn niếc gia tộc tại nước Mỹ to lớn vạn phần. Tại Philadelphia ngả luân gia tộc cũng là một cái cặn bã. Phải biết tại mấy năm trước đã từng gần như nhất thống toàn bộ Mỹ quốc thị trường Rockefeller tập. Đoàn cũng đều thua ở ngả luân gia tộc trong tay. Cuối cùng ảm đạm ẩn lui. Đối mặt rắc cái kia cung kính lời khách sáo ngữ. Alan Cullen trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là cất bước hướng về yến trong hội trường bước đi. Đi vào cuộc yến hội, Alan Cullen ánh mắt nhanh địa tại trong hội trường đảo qua. Sau cùng tại giác, thị lực khác bọn người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Alan Cullen thì là cất bước nhanh hướng lấy bị các nhân viên an ninh bao bọc vây quanh Lam Phong. Chỗ phương hướng bước đi, thằng con hoang. Còn không chỉ a cho ta cút nhanh lên mở nhường chỗ ngồi. Bảo an, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh lên đem cái này chướng mắt tiểu tạp mau cho tao anh ra ngoài. Thấy thế, rắc cùng thị lực khắc sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Còn tưởng rằng Alan Cullen là muốn ngồi Lam Phong vị trí này. Dù sao đại nhân vật đều có chút đặc biệt yêu được rồi. Ngay sau đó liền là có từng tiếng gầm thét thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiên sinh, mời đi, nghe được rắc bọn họ lời nói. Các nhân viên an ninh trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Sau một khắc, bọn họ chính là mãnh liệt địa hành động. Hai tay nhô ra, đối với Lam Phong hai cánh tay chộp tới. Muốn đem hắn cưỡng ép cho đuổi ra cuộc yến hội. Thấy thế, Lam Phong cũng không có phản kháng ý tứ, mà chính là cười như không cười nhìn qua một màn này. Nhìn về phía bảo an cùng rắc các loại trong mắt người tràn ngập một tia hí ngược cùng nghiền. Ngẫm, răng rắc, nhưng mà, ngay tại hai tên bảo an vọt tới Lam Phong trước mặt. Xòe bàn tay ra đối với Lam Phong chộp tới trong nháy mắt. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Alan Cullen lại là bỗng nhiên xòe bàn tay ra nắm lên Lam Phong trước mặt trên bàn rượu trưng bày. Hai bình rượu vang đỏ bình, hung hăng rơi đập tại bọn họ trên đầu. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thảo, liền lão tử huynh đệ cũng dám động. Các ngươi mắt mù. Sau một khắc, bình rượu nổ tung tại hai tên bảo an trên đầu nổ bể ra đến. Đỏ tươi huyết dịch phun ra. Hai tên bảo an thì là ôm đầu ầm vang ngã xuống. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho những người chung quanh hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới ca lần vậy mà lại đột nhiên đối hai tên bảo an động thủ. Ca lần tiên sinh, ngài đây là ngắn ngủi hoảng hốt cùng rung động về sau. Giác cùng thụy lực khắc hai người thì là nhanh địa lấy lại tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi không nói lời nào. Không có người hội đem bọn ngươi làm người câm. Hai cái đuôi mù đồ, vật, cũng dám khiến người ta động huynh đệ của ta. Thảo, theo Alan Cullen lời nói rơi xuống. Hắn lại là lại một lần nữa nắm lên trên bàn chén rượu. Tại giác cùng thụy lực khắc hai người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Chính là vung rượu vang đỏ bình rơi đập tại bọn họ trên đầu. Răng rắc, rượu vang đỏ bình rơi vào giác cùng thụy lực khắc hai đầu người phía trên. Cường đại lực va đập bão, bình rượu vỡ vụn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch cùng rượu vang đỏ thì là liên tục không ngừng địa theo giác cùng thụy lực. Khắc trên đầu chảy xuôi mà xuống, khiến đến bọn hắn ôm đầu một mặt mộng hòa hoảng hốt. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Alan Cullen thì là điên sao? Những người chung quanh đồng dạng là một mặt địa hoảng hốt cùng mộng bức. Thật sự là không hiểu vì cái gì Alan Cullen lại đột nhiên ở giữa cầm lấy hai cái rượu vang đỏ bình. Không nói hai lời đem giác cùng thụy lực khắc đầu cho nở hoa. Chẳng lẽ nói chân chính có tiền người cũng là bựa như vậy? Liếc một chút không nhưng là để đầu người nở hoa sao? Thẻ Cullen tiên sinh, ngài đây là ý gì? Giác cùng thụy lực khắc ôm đầu. Cực lực nhẫn cái đầu bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Alan Cullen lại đột nhiên ở giữa đối bọn hắn đại. Lôi đình, dùng rượu vang đỏ bình đem bọn hắn đầu cho nở hoa. Còn có, Cullen trong miệng huynh đệ là ai? Chẳng lẽ là một bên cái kia ngồi thưởng thức rượu vang đỏ Lam Phong? Cái này sao có thể? Tiểu tử kia chẳng qua là chỉ là một cái vi yên ảnh nghiệp lão bản mà thôi. Như thế nào lại nhận biết ngả luân ca lần dạng này cấp đại nhân vật? Vẫn là hắn huynh đệ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là ngả luân ca lần con riêng? Nghĩ tới đây, hai người vẫn là nhịn không được lắc đầu. Alan ca lần là thuần chủng nước Mỹ hoàng gia huyết thống. Tiểu tử kia là thuần chủng hoa hạ huyết thống. Cả hai không có chút nào tương tự địa phương. Cái này logic căn bản cũng không vào đề nha. Thảo, còn không mẹ hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống cho huynh đệ của ta xin lỗi. Nghe được giác cùng thụy lực khắc lời nói. Nhìn thấy bọn họ cái kia một mặt hoảng hốt cùng mộng bức bộ dáng. Alan Cullen lửa giận trong lòng lan tràn. Miệng bên trong ra phẫn nộ gào thét. Không nói hai lời. Lại cầm lấy hai cái rượu vang đỏ bình trực tiếp cậy mạnh nện ở ách cô cùng thụy lực khác trên đầu. Đáng thương giác cùng thụy lực khác chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hai cái rượu vang đỏ bình. Đập tới, lại căn bản cũng không dám trốn tránh. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Cho dù là bọn họ thân phận phi phàm, nếu là chọc giận người nam nhân trước mắt này cũng phải xong đời. Cho dù là bọn họ là niếc gia tộc người thừa kế tương lai cùng ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành lớn lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.